Phong Thần Châu, chương 1603, Tần Ninh giết chết Quy Thiên Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người mau chóng rời khỏi chỗ này đi, nếu không sẽ chết đấy. Tần Ninh lúc này nghiêm túc nói, không đi được. Khuôn mặt của Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã tràn ngập đau khổ. Phía sau có rất nhiều liệt thi và xác khô, căn bản không thể chạy được. Tần Ninh liếc nhìn phía sau, không chỉ có liệt thi và xác khô, mà những võ giả còn sống sót của các tông môn lớn bây giờ cũng tụ tập đi đến. Tần Ninh, ngươi muốn đi đâu? Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn, nhìn thấy hai người, Tần Ninh lạnh nhạt khinh miệt, nói, vẫn còn chưa chết à, mạng cũng lớn nhỉ. Hai mắt Lý Hoành Trung lúc này đỏ bừng, ông ta không chết may mắn chạy thoát được, thế nhưng con trai của ông ta Lý Nguyên Bân thì chết rồi. Đồ Vạn Sơn ở một bên khác cũng tức giận vô cùng. Thiếu chủ Thánh Thiên không chết nhưng lại bị mất một cánh tay. Tất cả những chuyện này đều do Tần Ninh ban tặng. Bây giờ nhìn thấy Tần Ninh, hơn 10 người còn sống sót của hai tông môn lớn cũng đằng đằng sát khí. Hừ, cút sang một bên. Tần Ninh nhìn hai người, nổi giận nói, Quy Thiên Biến đã chết. Nếu như các người muốn dẫm lên vết xe đổ của hắn thì cứ thử xem. Cái gì? Bọn họ cũng chỉ nghe thấy một tiếng hét đó của Quy Thiên Biến. Thật không ngờ Quy Thiên Biến đã bị Tần Ninh giết chết rồi. Mấy cao thủ của Quy Nguyên Tông còn sống bây giờ cũng gật đầu. Vẻ mặt căm phẫn nhìn về phía Tần Ninh. Lần này, sắc mặt hai người Lý Hoành Trung và Đồ Vạn Sơn hoàn toàn thay đổi. Tần Ninh giết chết Quy Thiên Biến. Huyền khí bây giờ đang ở trong tay của Tần Ninh. Thằng nhãi này dựa vào huyền khí giết chết Quy Thiên Biến. Hai người nhìn về phía Tần Ninh, lập tức trở nên cẩn trọng. Các người muốn chết thì chết một mình đi. Nhắc lại một lần cuối cùng, kẻ nào ngăn cản ta thì sẽ phải chết. Tần Ninh vừa nói xong, sắc mặt lạnh lùng nhìn xung quanh. Cách chương.